Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1827, chương 1805, Sơn Hải Ấn 1. Diệp Thiểu Dương chậm rãi đứng lên, giang hai cánh tay, trong nháy mắt, nam tử hoảng sợ phát hiện, Diệp Thiểu Dương toàn thân tản mát ra một loại cường đại không biết lực lượng, giống như là lệ khí. Nam tử một mặt hoảng sợ lắc đầu, không có khả năng, trên người một người không có khả năng có cường đại như vậy lệ khí. Diệp Thiểu Dương chậm rãi quay người, đối mặt với hắn, ngươi, nam tử kinh thanh kêu lên, hắn trông thấy Diệp Thiểu Dương hai cái đỏ bừng con ngươi, lộ ra một loại nào đó tà tính, loại này tà tính thường thường chỉ sẽ xuất hiện tại tà tu pháp sư trên thân. Nhưng là Diệp Thiểu Dương trên thân tà tính, vượt xa hắn thấy qua bất luận cái gì tà tu pháp sư. Ngươi, ngươi đến là ai? Nam tử nghẹt ngào nói ra. Một giây sau, bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo là mấy cái tiếng kêu đau đớn. Mấy cái đang tác pháp vu sư che ngực, khóe miệng đều mang máu. Ánh mắt từ dưới đất vỡ vụn đầu lâu bên trên rời đi. Dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn đối phương, ngay tại vừa rồi một khắc, bọn họ thêm tại Diệp Thiểu Dương trên thân vu thuật, bị một loại thần bí lực lượng làm hỏng, điều đó không có khả năng. Ba người đưa mắt nhìn nhau, sau khi đứng dậy, chạy vội tới bệ cửa sổ bên cạnh, một người ở phía sau, xuất ra một cây nhang nến, sau khi đốt, ba người cùng một chỗ tác pháp. Hương nến cấp tốc thiêu đốt, toát ra một cỗ đen nhánh khói bụi, tại ba người pháp lực thúc đẩy phía dưới, hình thành một cái khô lâu hình dáng, 10 ngón triển khai, hướng Diệp Thiểu Dương chộp tới. Diệp Thiểu Dương trở tay đánh ra 3 tờ linh phù, đem khô lâu nâng, tác pháp niệm chú, hình thành thế rằng co, đối diện nam tử lúc đầu bị Diệp Thiểu Dương khí thế chấn nhiếp. Sinh lòng thoái ý, dưới mắt gặp Diệp Thiểu Dương bị ba vị đồng bọn nâng. Đột nhiên bạo khởi, ném ra cốt thứ, tại pháp lực khống chế dưới hướng phía Diệp Thiểu Dương mặt đâm tới. Diệp Thiểu Dương một cái tay ngăn cản ba người vây công. Khác một tay chậm rãi nâng lên, ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy cốt thứ mũi nhọn, dùng lực vặn một cái, cốt thứ vỡ nát. Cường đại phản phệ chi lực đem nam tử chấn động té xuống đất. Nam tử giật mình một chút, đứng dậy nhìn qua Diệp Thiểu Dương, cắn răng một cái, lại lần nữa tiến lên, trong tay đánh một thanh sắt hạt ion, dưới chân lại là một sai, hướng về cổng tò vò phóng đi. Hắn là người thông minh, vừa rồi này thử một lần phía dưới, liền biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Trong lòng bắt đầu sinh chạy trốn suy nghĩ, xuất thủ, trở về, đào tẩu, cái này một hệ liệt hành động nhìn qua 10 phần ăn khớp. Lấy giả làm giả, nam tử trong lòng cũng là có chút dương dương đắc ý. Chính là dựa vào chiêu này đoạn, hắn mới nhiều lần trở về từ cõi chết, lần này lập lại chiêu cũ, vốn cũng là lòng tin tràn đầy, nhưng mà lần này hắn tính sai. Diệp Thiểu Dương hơi vung tay, một chiếc đại ấn nghe rơi ở sau cửa, một đạo thanh quang đằng không mà lên, hóa thân một đạo vòng mắt rộng rãi miệng cự thú, dương nanh múa vuốt đứng ở sau cửa. Nam tử đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn sang, tỳ hưu linh thú, tỳ hưu dưới thân qua, thì đi hồn phách lưu, đây là pháp thuật giới một câu ngạn ngữ, tỳ hưu người Trung Phương. Trung Phương làm thủ, có chấn hồn thần hiệu, thân thể là nhân gian túi ra, có thể từ bị tỳ hưu chấn áp môn bên trong đi ra qua. Nhưng hồn phách lại bị lưu lại, nói cách khác, người một khi ra ngoài, liền lại biến thành cái xác không hồn. Nam tử hai đầu gối run lên, do dự một chút, đột nhiên hướng nằm trên mặt đất Tả Vũ Tình bổ nhào qua. Một cái tay chụp vào nàng đỉnh đầu, hắn muốn bắt Tả Vũ Tình quỷ hồn. Khi làm con tin, Diệp Thiểu Dương sớm có phán đoán, rút ra câu hồn tác, đối nam tử quét ngang qua, cản ở trước mặt hắn, nhìn cũng không nhìn bên tay trái ba cái kia pháp sư. Tay trái pháp quyết liền biến, cương khí phun ra, đem khói bụi hình thành khô lâu chấn vỡ. Ba cái pháp sư bị phản phệ chi lực đạp đổ, ngã xuống đất. Diệp Thiểu Dương cầm trong tay câu hồn tác, chuyên tâm cùng nam tử đánh đấu. Nam tử này thực lực lại so ba cái kia pháp sư cộng lại còn muốn lợi hại hơn. Bất quá đối với bạo sau khi đi Diệp Thiểu Dương cũng chỉ là kiên trì mấy hiệp, bị bức lui đến góc tường, đột nhiên la lớn: Diệp Thiên Sư, ta là pháp thuật công hội người. Nói từ trong túi quần lấy ra một cái sáng lóng lánh thẻ kim loại, quỳ một chân trên đất, một cái tay trên mặt đất trà phá, dùng máu trên mặt đất viết kế tiếp giống như là chữ lại như là phù hào. Nhìn qua giống như là một cái triện thư, núi, chữ, nhưng lại rõ ràng khác biệt. Đường cong bên trên phát ra một vòng màu xanh biếc u quang. Diệp Thiên Sư, coi như ngươi không biết ta lai lịch, tổng gặp qua cái này, Sơn Hải Ấn, đi. Diệp Thiểu Dương trong lòng giật mình, Sơn Hải Ấn, gặp Sơn Hải Ấn, như gặp bản môn trưởng giáo. Đây là pháp thuật giới tổ huấn, tuy nhiên ngàn năm không gặp người ở giữa, nhưng chẳng lẽ Diệp Thiên Sư liền không tuân thủ? Gặp Sơn Hải Ấn, như gặp bản môn trưởng giáo. Cái này thật là các môn phái lưu truyền tới nay tổ huấn. Tuy nhiên cơ hồ không có người biết câu nói này phía sau hàm nghĩa. Diệp Thiểu Dương cũng không biết, nhưng là trong điển tịch thật có Sơn Hải Ấn phù hào. Theo trước mắt nam tử viết giống như đúc, trách không được hắn có ngày sư tu vi. Nam tử gặp Diệp Thiểu Dương sợ run, nói ra: ta gọi Sở Vân, ta đến nhân gian là có khác nhiệm vụ, không tiện nói rõ, hôm nay cũng là sự tình ra bất đắc dĩ, tiết lộ thân phận, Diệp Thiên Sư không thể giết ta, làm hỏng pháp thuật công hội đại sư. Diệp Thiểu Dương lẳng lặng mà nhìn xem hắn, nói: ngươi nhiệm vụ là tới giết ta. Sở Vân lắc đầu nói: đây chỉ là cái nhạc đệm, nói đến cũng là hiểu lầm. Diệp Thiên Sư nếu là muốn nghe, sau đó ta có thể đối ngươi nói rõ. Nói xong đối Diệp Thiểu Dương đi qua, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Diệp Thiểu Dương ngón tay nhất động, câu hồn tác quét ra qua, cuốn lấy Sở Vân một chân, đem hắn kéo trên mặt đất, đi lên một chân dẫm ở hắn mặt. Bên ngoài ba cái pháp sư nhìn thấy một màn này, hoảng sợ tới cực điểm, đứng lên muốn đi. Đột nhiên một cỗ yêu phong đánh tới, hóa thân ra một đạo tịnh lệ bóng người, cản tại trước mặt bọn hắn. Lão đại, ngươi ở bên trong, là Tranh Tử thanh âm. Trước đó đang đối đầu thời điểm, Diệp Thiểu Dương vụng trộm kích hoạt Tranh Tử hồn ấn, không nghĩ tới nàng đến như vậy muộn. Diệp Thiểu Dương không quay đầu lại, Tranh Tử xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy Diệp Thiểu Dương, thở phì phò nói ra: ta đến có một hồi, ở bên ngoài gặp được phục kích, xử lý mấy cái pháp sư, có một cái bưng lợi hại, hiện tại cũng bị ta bắt. Lập tức quay đầu nhìn trước mặt ba cái pháp sư, hỏi Diệp Thiểu Dương: cái này ba cái làm sao bây giờ? Giết. Diệp Thiểu Dương cũng không quay đầu lại: giết. Tranh Tử trong lòng giật mình, coi như đối phương là tà tu pháp sư, vọng khai sát giới cũng là không ổn. Mà lại đây không phải Diệp Thiểu Dương tác phong trước sau như một. Giết. Diệp Thiểu Dương hét lớn một tiếng. Tranh Tử hít sâu một hơi, không hỏi thêm nữa, hướng ba cái kia pháp sư bổ nhào qua. Luôn luôn được sủng ái nàng, còn không có bị Diệp Thiểu Dương dùng loại giọng nói này quát lớn qua. Trong lòng có chút hủy khuất, bất quá đã Diệp Thiểu Dương dưới tử lệnh, đừng nói ba người trước mặt là tà tu pháp sư, liền xem như ba người tốt, nàng cũng sẽ không do dự một chút. Lập tức sắc mặt trầm xuống, đối ba người triển khai tiến công. Diệp Thiểu Dương một chân đạp trên Sở Vân mặt, dùng lực trên mặt đất ép. Diệp Thiên Sư, Sở Vân mười phần khó khăn nói, giết ta, ngươi có thể thống hạ cái sọt lớn, pháp thuật công hội tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Chuyện được covert bởi đàn http://tiuincv.com/member/31401 thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.